Minh Vương trở về, chương 114, 114, họ không sợ bị trả thù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Lý Phi Tuyết, đến từ Trình gia. Nữ nhân này nhìn chằm chằm Cơ Ngưng Vũ, chống cự khí thế của đối phương, cần răng nói. Nơi này là Ninh Châu, hy vọng các ngươi nên thông minh một chút, cùng chúng ta đối nghịch, thật sự không có chỗ tốt. Đã tiết lộ thân phận rồi, mọi người vây xem xôn xao, hiển nhiên. Trình gia mặc dù xa xút, nhưng danh tiếng của bọn họ ở Ninh Châu cũng không nhỏ. Nhất là đối với những người bình thường mà nói, loại đại thế gia này thật sự là không thể trêu chọc, trốn đi còn không kịp. Ở Ninh Châu, Trình gia nếu là muốn chỉnh chết một người, cũng có 100 phương pháp có thể làm. Trình gia Ninh Châu, ha ha, ta thật không biết các ngươi có gì mà dám ngạo mạn. Cơ Ngưng Vũ cười lạnh một tiếng, lần nữa vung tay lên. Một cỗ nguyên lực càng thêm lạnh hơn từ trong lòng bàn tay bộc phát ra, đem nữ nhân tên Lý Phi Tuyết kia đánh bay ra ngoài. Cô ta hoàn toàn không khống chế được thân thể, xông thẳng vào cửa xoay của khách sạn. Cửa thủy tinh đắt tiền kia, trong nháy mắt liền vỡ vụn khắp đất. Lý Phi Tuyết ngã vào trong sảnh khách sạn lăn hơn 10 vòng mới dừng lại, lúc này tóc tai bù xù, đầu chảy máu. Hiện trường im lặng, sau khi Lý Phi Tuyết bại lộ thân phận của Trình gia. Cô nương mặc áo trắng này vẫn ra tay hung hãn như vậy, cực kỳ lợi hại. Danh tính của bọn họ là gì? Tại sao bạn có thể không sợ Trình gia chút nào? Họ không sợ bị trả thù sao? Vẫn là sư phụ lợi hại. Mộ Mộc cười nói một câu, sau đó đi tới trước mặt Lý Phi Tuyết mặc váy bó sát, nhìn cô một chút, nói. Người phụ nữ này, mông rất vểnh, nhưng đầu óc thì không tốt lắm. Lý Phi Tuyết nằm trên mặt đất, hai mắt trở nên đen kịt. Tựa hồ trời đất quay cuồng. Quản lý khách sạn đứng ở giữa đại sảnh, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, bất đắc dĩ nói. Điều này, mấy vị, các ngươi nhìn chỗ này, bởi vì Cơ Ngưng Vũ cực độ cường thế, quản lý này đương nhiên là không dám tìm nàng đòi bồi thường gì. Cảm giác cùng vị ngự tỷ xinh đẹp này nói một câu, đều có thể bị khí thế của nàng đóng băng. Mạc Phàm thấy thế mỉm cười, nói với quản lý khách sạn. Anh cứ tính toán tổn thất. Sau đó gửi hóa đơn cho nhà họ Trình. Để họ bồi thường toàn bộ tổn thất. Nói tới đây, Mạc Phàm nhìn về phía cửa, sau đó lại nói. Đúng rồi, còn có chiếc xe thể thao của bạn tôi, nhớ bảo Trình ra bồi thường một chiếc hoàn toàn mới. Mộ Mộc nghe thấy Mạc Phàm muốn Trình ra bồi thường xe cho mình, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Quản lý khách sạn lộ ra vẻ chua xót. Thưa ngài, chuyện này, tôi không dám chọc giận Trình ra, nếu tôi đưa hóa đơn cho bọn họ. Trình gia còn không đem tôi đánh rồi ném ra ngoài. Mạc Phàm nói, ngươi yên tâm, nói xong, hẳn đi tới bên người Lý Phi Tuyết, ngồi xổm xuống. Ta vừa mới nói cái gì, ngươi có nghe thấy không, cách chương.